99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 511. Nhiều năm như vậy huynh đệ ta có thể cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Công ty không phải nhiều người hơn sao? Cái giờ này đều đi làm. Hôm nay thứ bảy, nhanh lên, lão bà của ta chờ ta trở về đây. A, gấp cái gì? Ta đây không phải chuyển xe đó sao? Bất quá tốt nhất đi một lần bệnh viện a. Ngươi xem ngươi mặt. Lệ Tư Thừa nhìn một chút kính chiếu hậu, gò má trái ít nhất có 3 ngón diện tích chảy ra, máu trào ra ngoài, còn kéo lấy một khối da. Ân, thực rất xấu. Được, đi bệnh viện. Đúng vậy, đi trước bệnh viện đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Mới đến công ty phòng giữ quần áo bên trong đổi một bộ quần áo. Liền đang thay quần áo thời điểm, Lệ Tư Thừa mới phát hiện mình trên người nhiều chỗ chảy ra. Khó trách khắp nơi đều nóng bỏng. Xong đời, nguyên vốn còn muốn mãi mới chờ đến lúc lão bà bụng hơn 3 tháng đến nóng người một chút. Cái này, hắn liền y phục cũng không dám thoát. Nếu để cho nàng nhìn thấy, còn không đau lòng chết. Lệ Tư Thừa đột nhiên cảm giác mình liền không nên tới chơi chuyến này vũng nước đục. Đường Chính Hạo chưa bắt được. Hiện tại ngay cả lão bà cũng không thể đụng. Ai, bất quá, cũng chính là như vậy một lần giao thủ. Lệ Tư Thừa càng chắc chắn bản thân nguyên bản cái kia suy đoán. Đường Chính Hạo phía sau còn có một cái buôn lậu thuốc phiện đội. Vừa mới ngồi ở phía trước hai người kia, lái xe cái kia nam hẳn là lần trước tại Tinh Chi cửa thành cưỡng ép Tô Thiên từ cái kia lưu manh. Mà nữ nhân kia, không thể nghi ngờ chính là một hồi trước đem cái kia ác độc cấp cứu đi đồng bọn. Kể từ đó, muốn động Đường Chính Hạo, giống như khó hơn. Cái này buôn lậu thuốc phiện đội liền giống với là một cái tường đồng vách sắt. Những cái kia hình cảnh nhiều lần vây quét đều chưa từng thương tới bọn họ ra lông. Dựa vào hắn một cái làm ăn, làm sao có thể động được bọn họ? Trừ phi, hắn cũng trở thành trong đó một phần tử. Lệ Tư Thừa thay quần áo động tác càng ngày càng chậm. Trong đầu có suy nghĩ càng tuôn ra càng mở. Tựa hồ, không được, nhưng là, nếu như bị Gia Gia đã biết, nhất định sẽ đem lão gia tử sống sờ sờ tức giận đến nằm viện. Có thể chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Đưa điện thoại di động khởi động máy, vừa mới tiếp thu được tín hiệu, liền nhận được La Chiến điện thoại. Căn bản không có cái xe này bảng số. Bảng số xe là giả. Người trông thấy dãy số khẳng định bị từng giở trò. La Chiến thanh âm chắc chắn. Đối với La Chiến thực lực, Lệ Tư Thừa là phi thường tín nhiệm. Hắn nói giả, vậy khẳng định thực không được. Cái kia buôn lậu thuốc phiện đội cẩn thận như vậy, khó trách cảnh sát nhiều lần tập kích đều làm không ngã bọn họ. Lệ Tư Thừa hé mắt, ý niệm trong lòng vô ý thức đến bên miệng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? La Chiến nghe thấy Lệ Tư Thừa lời này, trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên tăng. Cảm giác có chút không ổn. Uy, người muốn làm gì? Không có việc gì. Người tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt à? Đi ngủ đi. Chờ có tin tức ta lại đánh cho ngươi. Uy lão nhị, nhiều năm như vậy huynh đệ ta có thể cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Lệ Tư Thừa không đợi hắn nói hết lời, liền trực tiếp cúp điện thoại, buộc lên một viên cuối cùng tay áo cài. Lệ Tư Thừa cầm áo khoác lên mặc vào, rất nhanh liền xuống công ty. Đến lão trạch thời điểm, Lệ Tư Thừa xa xa đã nhìn thấy Tô Thiên Từ đứng ở cửa nhìn chung quanh bộ dáng. Trông thấy hắn xe trở về, Tô Thiên Từ lập tức từ trong nhà vừa chạy đi ra, nghênh đón tiếp lấy, đưa tay vuốt cửa sổ xe. Lệ Tư Thừa ho nhẹ một tiếng, có chút sợ, chiếu chiếu kính chiếu hậu, xác định trên mặt chảy ra thoạt nhìn không phải rất nghiêm trọng về sau, mới đưa cửa xe mở ra. Chu Thần cười nhẹ lên tiếng, nhị phu nhân, nhị thiếu cùng người đánh nhau đánh thua, bị đánh thành dạng này. Ngươi về sau có thể hảo hảo quản giáo quản giáo. Lan, Lệ Tư Thừa tức giận đem cửa xe ném lên. Chu Thần càng là cười ha ha lấy đi dừng xe. Tô Thiên Từ trông thấy hắn mặt, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trong tay hắn, móp méo miệng.